Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 44, thời buổi rối loạn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được thân ảnh này ngôn ngữ, Vương Dã quay đầu nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn tràn đầy cười bỉ ổi trên mặt lập tức chuyển đổi thành cười lấy lòng. Thân ảnh này không phải người khác, chính là phủ nha Triệu Bộ Đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, Vương trưởng quỹ, Triệu Bộ Đầu đi vào Túy Tiên Lâu, nhìn vào trụi lùi đại môn, mở miệng nói, mấy ngày nay không thấy, người cái này Túy Tiên Lâu liền cánh cửa đều cũng hủy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, nghe thấy Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã từ quầy hàng đi mà ra. Cửa này bản chịu đựng phơi gió phơi nắng, đều có chút hù, ta đây không phải tháo ra hoán hai phiến mới nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là Triệu Bộ Đầu, thuận miệng tìm một lý do qua loa tắc trách Triệu Bộ Đầu. Vương Dã ngôn ngữ nhất truyền, mở miệng cười nói, người mấy ngày này không thấy, đi nơi nào giải quyết việc công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Bộ Đầu tìm một cái bàn ngồi xuống. Những ngày này thực sự là không được an bình. Duyệt Lai khách sạn vừa mới đốt không bao lâu, hôm nay thuận lợi cửa hàng trưởng quỹ vàng đầy kho cũng chết tại trong nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vàng đầy kho chết. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng giật mình. Không thể a, hắn trước đó vài ngày vừa mới nạp một cô tiểu thiếp. Làm sao lại chết? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sao không thể? Nhìn vào vẻ mặt khiếp sợ Vương Dã, Triệu Bộ Đầu không tự giác thấp giọng. Ngay tại buổi sáng hôm nay, cái này vàng đầy kho chết tại nhà mình trên giường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, ta liền nói cái này không có việc gì nạp thiếp liền không tốt. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, thở dài nói, thân thể cho dù tốt cũng không thể tùy tiện giày vò. Dù sao Lý Tam Đa cái kia ăn nhiều nhiều sờ thêm pháo thể cốt không phải người nào đều có thể có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lại nói trở về, nàng nạp phải cái kia tiểu nương tử quá mạnh a, vàng đầy kho lúc tuổi còn trẻ trộn lẫn qua lục lâm, luyện một thân ngạnh công phu, nàng thế mà có thể sống sờ sờ ép khô hắn. Thối lệ phường tiền mãng phu nói không sai, chỉ có mệt chết nghiêu không có cầy hỏng điền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã như có điều suy nghĩ tự nhủ. Người muốn đi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn vào Vương Dã. Vàng đầy kho là bị người chém chết ở trên giường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng giật mình. Bị người chém chết, vậy nhưng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Vương Dã kinh ngạc thần sắc, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói. Kẻ giết người là cao thủ. Vàng đầy kho mặc dù sớm đã thoái ẩn lục lâm, cũng có thể một thân ngạnh công phu vẫn còn. Người bình thường thật đúng là không phải địch thủ. Nhưng lần này, hắn bị người một đao chặt đầu. Không chỉ có như thế a, hắn lấy ra đối địch cương đao đều bị toác ra 18 cái lỗ hổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng giật mình. Toác ra 18 cái lỗ hổng, lại bị một đao chặt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này nói rõ vàng đầy kho lúc sắp chết từng liều mạng chống cự, nhưng vẫn như cũ không địch lại đối phương, bị nhất đao chảm giết tại chỗ. Nguyên lai là dạng này a, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơi sau khi khiếp sợ, Vương Dã gãi đầu một cái. Mở miệng nói, ta còn tưởng rằng hắn là hàng đêm xanh ca. Chết tại trên giường đây. Vương trưởng quỹ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu chỉ đầu của mình. Di Hồng viện loại địa phương kia đi nhiều hơn. Hư cũng không chỉ là thân thể a. Hắn thân thể hư không lãng phí, không biết. Nhưng ta biết rõ hắn đầu óc khẳng định không lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Bạch Lộ Hạm từ Triệu Bộ đầu sau lưng tạt qua. Mở miệng nói, một phần một ly tính toán tỉ mỉ tuyệt không thiệt thòi. Kê tặc tới cực điểm. Chấm, hắc, người một cái tiểu nha đầu phiến tử. Vừa tới ngày đầu tiên ngươi liền không lớn không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, lăn đến hậu viện giặt quần áo đi. Toàn bộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lộ Hạm lườm một cái, trực tiếp hướng về hậu viện đi đến. Vương trưởng quỹ, có thể a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Bạch Lộ Hạm một cái, Triệu Bộ đầu ý vị thâm trường nói ra. Hai ngày không tiếp khách sạn lại thêm tân đinh. Mà còn nhận tiểu nhị này đủ xinh đẹp a, sợ là dụng tâm không tốt a, trong ngôn ngữ. Triệu Bộ đầu lộ ra một tia cười xấu xa. Chẳng lẽ ngươi Di Hồng viện đi dính? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng muốn lại tiếp theo cái dây cung. Nông thôn nha đầu điên mà thôi. Nơi nào có Di Hồng viện tóc vàng mắt xanh mau muội tới hăng hái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Triệu Bộ đầu lời nói, Vương Dã cười nói, lại giả thuyết, tục huyền tìm bà nương trông coi. Nơi nào có đi dạo kỹ viện tới thống khoái. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Vương Dã nụ cười trên mặt, Triệu Bộ đầu cười ha ha, nhìn thấu qua, đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã gật đầu một cái, đáp lại nói, ruột già mì đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, A Cát đem một bát nóng hổi ruột già mì đặt ở Triệu Bộ đầu trước mặt. Ruột già mì, bỏ nhiều tiêu, Triệu Bộ đầu ngài từ từ dùng. Đi rồi, cũng có thể ta thèm sắp chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt ruột già mì, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Hắn cầm đũa lên, ăn một miệng lớn, mở miệng nói. Ân, đừng nói a, cái này trần trùng trù nghệ thật là không có phải nói. Cái này ruột già toàn bộ lớn nhỏ vừa phải, lỗ mùi vị cũng vừa vặn. Ta cũng liền khẩu vị nặng như vậy. Hàng ngày ăn đều được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Triệu Bộ đầu lại ăn một miệng lớn. Chỉ tiếc nếm qua lần này. Còn phải đợi mấy ngày mới có thể lại đến rồi. Còn phải đợi thêm mấy ngày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Người nếu muốn ăn đến là được rồi. Người Triệu Bộ đầu một tháng bổng bạc. Còn ăn không nổi một bát mấy cái nhiều tiền ruột già mì. Vấn đề không phải là tiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Bộ đầu một bên cắm đầu ăn mì. Một bên lên tiếng nói. Gần nhất chính là thời buổi rối loạn. Không chỉ có là án mạng liên tiếp phát sinh. Cái nhóm này người trong võ lâm cũng không yên ổn. Sáng nay phủ nha lão gia nhận được bốn phía châu phủ quận huyện dùng bồ câu đưa tin. Nói là gần nhất có lượng lớn người trong giang hồ lưu động tấp nập. Thẳng đến Kim Lăng Thành. Chờ qua hôm nay, Kim Lăng Thành liền muốn tăng cường giới nghiêm. Đến lúc đó một ngày tuần tra ba lần. Muốn ăn bát ruột già mì coi như khó rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Triệu Bộ đầu bưng lên trước mặt chén lớn, ăn sạch, lượng lớn người trong giang hồ thẳng đến Kim Lăng Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ giật mình, mở miệng hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Gần đây Kim Lăng Thành tuy nói sự tình không ngừng, vậy nói tóm lại cũng tính bình ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù trước đó có lượng lớn võ lâm nhân sĩ tranh đoạt hỏa hầu, vậy tranh đoạt địa điểm là ở ngoài thành, bởi vậy ảnh hưởng cũng không lớn. Còn nữa, hỏa hầu cùng thần tướng cùng đã rời đi, đám này người giang hồ cũng cần phải tan tác như chim muông, làm sao lại một lần nữa tụ tập đến Kim Lăng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai biết đi, Triệu Bộ đầu lau miệng bên trên váng dầu, mở miệng nói, đám này võ lâm nhân sĩ liền cùng con ruồi không sai biệt lắm. Nơi nào có mùi tanh liền hướng chỗ đó chui. Lần này trời mới biết là xảy ra chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người quản tốt dưới tay ngươi cái kia A Cát, gọi hắn trẻ trộn rộn cái này đương tử lạn sự. Chuyện giang hồ phiền phức hết sức, một khi tiêm nhiễm, chính là một thân rửa không sạch mùi tanh tưởi. Được rồi, ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Triệu Bộ đầu ở một cái, buông xuống mấy cái nhiều tiền, bước ra Túy Tiên lâu. Nhìn vào Triệu Bộ đầu bóng lưng, Vương Dã hai mắt phát ra một tia lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng biết tại sao, đối với lần này vàng đầy kho nổ chết cùng giang hồ nhân sĩ tập kết, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Trưởng quỹ, cái gì mùi tanh tưởi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Bộ đầu chân trước vừa đi, A Cát liền ưỡn lấy mặt to đi lên hỏi thăm. Ngươi mùi tanh tưởi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã tức giận nói, một ngày liền biết hỏi một chút hỏi, còn không mau đem cái bàn thu thập, một hồi khách nhân tới làm sao ăn cơm, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.